Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, nuôi dưỡng hắc ám ma long. Đương đại bạch trí năng điện thoại, giọng nói trò chuyện công năng vừa ra, chính là lập tức tại xóm nghèo dẫn phát bạo động. Cái này nho nhỏ điện thoại, vậy mà có thể thực hiện không gian pháp tắc mã hóa giọng nói trò chuyện. Thật tốt cao đoan, hảo có bài diện, hảo có bức cách. Không gian pháp tắc a, đây chính là thuộc tại trí cao pháp là, đây cũng không phải là cái gì a bảo a chó cũng có thể nắm giữ. Kỳ thật thư từ qua lại phương diện này, tại tiên giới vẫn luôn so sánh lạc hậu. Thư từ qua lại phương thức, đơn giản liền là thư cùng với nguyên thần truyền âm hai loại. Lấy thư đi, không cách nào cam đoan an toàn việc riêng tư, cũng không thể thực hiện tức thời thư từ qua lại, mà nguyên thần đâu này, thư từ qua lại khoảng cách hữu hạn, nhưng mà cái này cùng ngươi nguyên thần mạnh yếu không sao. Bởi vì khi ngươi tại người khác tiến hành nguyên thần giao lưu, nếu như khoảng cách quá xa, ngươi cũng không cách nào cam đoan, giữa các ngươi có hay không cường nhân hoặc là đại lão tồn tại. Ngươi tại cường nhân đại lão mí mắt phía dưới, phóng thích nguyên thần, đây chính là đại bất kính, sẽ bị coi là dò xét cùng khiêu khích, cho nên cho dù là cường nhân hoặc là đại lão, cũng là không dám tùy ý phóng thích chính mình nguyên thần. Không chút kiêng kỵ tiến hành cự ly xa giao lưu. Hiện tại, biết cái gì là điện thoại? Chúng ta lại đến nhìn xem, như thế nào là trí năng điện thoại? Chúng ta mở ra vi tín, lựa chọn vi tín thanh toán, liền có thể thực hiện an toàn nhất giao dịch phương thức. Đại bạch chính là tại một đám già trẻ, các ông cùng với đàn bà lửa nóng nhìn chăm chú, dùng chính mình chuẩn bị PowerPoint tiếp tục giới thiệu lên. Cái gọi là vi tín thanh toán, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần quét qua, liền có thể đem tiên thạch chứa đựng vào điện thoại tiểu không gian bên trong. Khi ngươi lựa chọn thanh toán thời điểm, liền có thể đem ngươi không gian bên trong tiên thạch, lấy không gian pháp tắc mã hóa truyền thâu phương thức, chuyển khoản cho đối phương, như vậy cũng liền thực hiện an toàn nhất giao dịch phương thức. Vi tín công năng vừa ra, chính là lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người, dẫn bạo bầu không khí. Chức năng này đã có thể khốc huyễn thực dụng nhiều lắm. Không cần đi ra ngoài, không cần gặp mặt, liền có thể thực hiện giao dịch. Điều này thật sự là quá an toàn, quá phương diện. Ngày trước mọi người tại thực hiện trọng đại giao dịch thời điểm, chung quy là lo lắng không an toàn sẽ bị đoạt. Hiện tại có vi tín thanh toán, cái này lo lắng cũng không tồn tại. Đặc biệt là những thương nhân kia, tại đại bạch giới thiệu xong chức năng này sau, chính là ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập lên. Đại bạch chính là cực kỳ chuyên nghiệp. Từng cái giới thiệu xong trí năng điện thoại các hạng công năng sau, đại hoàng người này lại một lần nữa nhảy lên thai, hất lên đầu chó thượng tóc. Các vị, đại bạch trí năng điện thoại, giá bán 999 hạ phẩm tiên thạch. Người mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. Phàm là phía trước 100 tên mua sắm điện thoại người, đem ghi chú tặng Tả Dương đại sư Cao Thanh Tư mật chân dung một bộ. Trước 10 tên mua sắm điện thoại người, người đem đạt được Tả Dương đại sư vi tín hảo hữu, có thể cùng Tả Dương đại sư đêm khuya canh quả trò chuyện. Chỉ thấy đại bạch nói xong, tự phóng ra một chương Tả Dương Cao Thanh không mã, ăn mặc bại lộ ảnh chụp, mấu chốt bộ vị chính là đánh gạch men. Những cái này đều là đại hoàng người này đã từng chụp ảnh nhà mình chủ nhân, vô số trong tấm ảnh, trong đó so sánh mê người một chương. Đồng thời PowerPoint thượng còn biểu diễn như thế nào tăng thêm Tả Dương vi tín, tiến hành kênh quả trò chuyện ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đại hoàng cử động lần này vừa ra, chính là lập tức dẫn tới Tả Dương nữ tính độc giả fan hâm mộ tiếng thét một vùng. thoáng cái dẫn bảo các nàng nhiệt tình, nhao nhao xông vào Đại Bạch điện thoại điếm tiến hành tranh mua. Đều muốn thấy Tả Dương đại sư, càng nhiều không có đánh ngựa thi đấu khắc chân dung ảnh chụp. Đều muốn cùng Tả Dương đại sư, tại vi tín tiến tới đi linh hồn tầng thứ xâm nhập giao lưu. Tóm lại, sủng thú gia tộc đẩy ra trọng yếu sản phẩm, Đại Bạch trí năng điện thoại đại bán. Ha ha, đại hoàng nhìn xem hỏa bảo tiêu thụ cảnh tượng, chó cái đuôi chính là đong đưa đến cực kỳ tao khí. Mặt mày hớn hở, đều cười đến không ngậm miệng được. Cái đuôi vểnh lên trời, nó đại hoàng thật sự là quá hưởng thụ loại này thành công cảm giác. Gì, có chút mát mẻ, đây là sát khí, chỗ nào tới sát khí? Đại hoàng chính là cười cười. Liền là thân thể run lên, toàn bộ chó đều cảm thấy lạnh lên. Đây là sát khí, cái nào điêu dân dám hại? Chủ nhân, ngươi nghe cẩu tử giải thích. Đại hoàng lại là vừa quay đầu, liền phát hiện nhà mình chủ nhân, chính là mặt đen lên xông lại, sắc mặt khó coi đến dọa người, kém chút không có đem nó cẩu tử cho dọa đi tiểu. Chân chó lúc này chính là có bắn tỉa mềm a. Chỉ thấy Tả Dương chính là xông lên, xách lên cẩu tử cài ót thượng chó ra, nổi giận đùng đùng về đến nhà liền là một hồi bạo tấu. Trong lúc nhất thời, cẩu tử từng tiếng thê thảm tiếng kêu rên vang vọng toàn thành, bạo tấu hết nhà mình cẩu tử. Tả Dương nội tâm thoải mái nhiều, thật sự là không phải rất như lời. Vậy mà chụp ảnh hắn như vậy nhiều ảnh chụp, cái này con chó nhất định phải đánh một hồi, bằng không về sau còn phải a. Sau khi về đến nhà, Tả Dương phát hiện Thiên Khải tiệm internet sinh ý cũng không tệ lắm. A Bảo tiểu tiệm cơm cũng tiến vào cuối cùng trang hoàng giai đoạn. Tiểu Hồ Ly phụ trách nội trợ, cũng là đem trong nhà quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Sủng thú nhóm cũng đều có bản thân sự nghiệp, chính mình công tác, trong lúc nhất thời Tả Dương ngược lại là rảnh rỗi, giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu, khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 6 cấp thọ nguyên, 1080 kinh nghiệm, 411000 W trang bị, tử giới, quy xác linh bảo. Không gian giới chỉ tâm tình giá trị, 6900 V kép tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 800 giọt sủng thú. A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu, Tiểu Bình Đầu, Tiểu Mộng, Hùng Phách kỹ năng, sơ lược, chủ tu công pháp. Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển tu vi cảnh giới, Kim Đan sơ kỳ ba lô, tiến hóa dịch 9 V kép giọt ngươi trước mắt có được tâm tình giá trị 6900 V kép. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 69 V kép giọt, xem xét hết thuộc tính tin tức, Tả Dương chính là cảm thấy một hồi kinh hỉ, thu hoạch tương đối khá a, lần này thu phục Hắc Ám Ma Long Bôn Ba Nhi Bá. Hơn nữa cứu vớt toàn thành dân chúng, thu hoạch tâm tình giá trị đạt tới một cái tân cao. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 78 V kép giọt. Tả Dương chính là đem tất cả tâm tình giá trị, toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch. Hạ phẩm tiên thạch 100 vạn khối, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 100 vạn giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương phía trước tích lũy xuống 100 vạn thân gia, còn chưa kịp hối đoái, người trước mắt có được tiến hóa dịch 178 V kép giọt. Tả Dương chính là không chút suy nghĩ, đem cái kia 100 vạn thân gia cho hối đoái thành tiến hóa dịch. Hiện tại sủng thú gia tộc phát tài triển khai, liền Đại Bạch bán cái này điện thoại đoán chừng liền có thể kiếm lời một số lớn. Góp nhặt 100 vạn thân gia, còn không bằng hối đoái thành tiến hóa dịch, dùng cho đề thăng sủng thú đẳng cấp, dù sao cũng là có thực lực cường đại mới là đặt chân căn bản. cái này 178 vạn giọt tiến hóa dịch. Tả Dương chính là dự định lại nuôi dưỡng một cái tân sủng thú. Đồng thời đem A Bảo Thiên Khải bọn họ đẳng cấp cho đề thăng đến bát giai. Như vậy tân sủng thú nuôi dưỡng cái gì đâu này. Tả Dương cuối cùng là đem Bôn Ba Nhi Bá cho gọi vào phía trước. Chủ nhân, ngươi tìm tiểu Bôn. Bôn Ba Nhi Bá đi đến Tả Dương phía trước, chính là vẻ mặt nịnh nọt cùng lấy lòng, hoàn toàn không có chút nào mới lạ cảm. Ngươi như thế nào không thích vệ sinh? Tả Dương chính là cau mày, nhìn xem một thân vô cùng bẩn Bôn Ba Nhi Bá, rất là không vui nhíu mày hỏi. Bôn Ba Nhi Bá mặc trên người y phục rất nát rất dơ, đặc biệt là cái kia một đôi chân còn không đi giày, lôi tha lôi thôi, chính là thật rất dơ. Nhìn thấy Tả Dương không vui, Bôn Ba Nhi Bá lúc này là lấy ra một thân bộ đồ mới giày mới, vội vàng thay đổi. Hắc ám hệ ma long có thể tiến hành nuôi dưỡng tiến hóa biến dị đến bát giai, tổng cộng cần 200 giọt tiến hóa dịch. Ý niệm trong đầu một chỗ, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, kém chút không có đem Tả Dương cho hù chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,